Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, người tin tưởng ta. Xuất hiện ở trước mặt hắn kia một màn, Giản Trực Thái bất khả tư nghị. Ngay mới vừa rồi, hắn cùng Cam Bàn Tử tầm mắt đồng thời hướng kia cửa đá nhìn lại. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa. Cam Bàn Tử thế nhưng không phòng bị chút nào ngã xuống. Nếu không phải Tần Lộ ở một bên đỡ, sau người khả năng chính là Thái Sơn áp đỉnh, sau người tốt xấu cũng là luân hồi cảnh thực lực. Tuy rằng Cam Bàn Tử hình thể cường tráng, nhưng tại thực lực trước mặt, sau người vẫn là có thể ổn ở Cam Bàn Tử, ít nhất sẽ không quăng ngã quá thảm. Một cái kêu rên, Cam Bàn Tử ngã xuống đất không dậy nổi, không có một chút ý thức, giống như là ngủ say giống nhau. Thấy một màn như vậy, Giang Thu trước thu hồi nghi vấn trong lòng, tiếp theo liền hướng Cam Bàn chết đi tới, thăm dưới sau người hơi thở. Vấn đề không lớn lắm, chính là ngủ say. Thế nhưng, vì sao lại vào lúc này ngủ say đâu? Bọn họ vừa mới nhưng cái gì cũng không làm. Chung quanh cũng chưa từng xuất hiện cái gì người khả nghi. Ám toán liền tính, tại dưới mí mắt hắn, có người ám toán đã sớm bị phát hiện rồi. Điểm này có thể bài trừ. Kia trừ bỏ cái này ở ngoài, còn có vấn đề gì đâu? Chẳng lẽ là sau người thiệt tình muốn ngủ? Lấy hắn đối sau người hiểu biết, chính sự tình trà búp minh tiền là không biết cái này bộ dáng. Cái kia liền chỉ có một khả năng, sau người trên người bị cái gì công kích. Giang Thu, Hùng ra đây là thế nào? Vì cái gì kêu không tỉnh? Tần Lộ nhưng không có giống Giang Thu như vậy tự hỏi. Ở trong lòng của nàng trừ bỏ sốt ruột vẫn là sốt ruột. Như vậy một người lớn sống sờ sờ, chỉ là nhìn một chút cửa đá, nhìn còn chưa tính, cuối cùng thế nhưng tại một cái chớp mắt ở giữa ngất đi. Cái này thao tác gì? Phía trước giống như chưa từng xảy ra đi. Không phải muốn xem chữ phía trên sao? Có kỳ quặc, Giang Thu trầm ngâm một tiếng. Sau đó đem một tia minh lực đánh vào Cam Bàn Tử trên người. Minh lực theo kinh mạch đi hướng hướng lên trên. Cẩn thận thăm dò một phen lúc sau. Hắn liền phát hiện manh mối. Sau người này không phải đơn giản ngủ, mà là trúng huyễn thuật. Đồn đãi, nhất cao thâm huyễn thuật có thể cách không sử dụng, chính là tại nào đó lơ đãng nháy mắt ở giữa, thả ra một loại có thể khống chế người lực lượng. Huyễn thuật phân rất nhiều loại, xem sau người dáng vẻ, hẳn là bên trong thôi miên chi thuật. Thuật thôi miên ở trong ảo thuật không tính mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, dù sao là thuộc về một loại phòng ngự loại huyễn thuật. Chủ yếu là thôi miên, muốn là công kích, một chút thương tổn đều không có. Cam Bàn Tử như vậy đã không có gì đáng ngại. Huyễn thuật có thể thao tác nội tâm của người, kích phát đáy lòng những cái đó đáng ghê tởm muốn hy vọng. Có thể cầm một người tốt đổi bại, cũng có thể cầm người xấu biến tệ hơn. Loại này cũng coi như là tà thuật phạm vi. Theo như cái này thì sau người tâm cảnh cũng tạm được. Nếu là đổi làm người khác, khả năng đã sớm nổi điên, làm sao lại yên lặng nằm tại đây? Huyễn thuật có thể hay không rất nguy hiểm. Chúng ta đây muốn hay không đánh thức hắn? Nghe được Giang Thu nói xong, Tần Lộ vẫn là bộ dáng một mặt mộng bức. Nàng không phải quá hiểu sau người theo như lời, bất quá nghĩ lại suy nghĩ, nơi này đều không phải là thứ tốt gì. Nếu là huyễn thuật, vậy có muốn hay không đánh thức? Không cần, tự hắn có thể trấn an một chút Tần Lộ. Giang Thu cái này mới khoát tay một cái nói ra, chỉ là ngủ lại không có đường sự. Hắn tin tưởng Cam Bàn Tử ý chí cùng tâm cảnh, không tới mấy phút hẳn là sẽ tỉnh lại. Giải quyết xong về sau, Giang Thu liền đứng lên, một lần nữa đem tầm mắt chuyển tới cửa đá thượng. Vừa mới Cam Bàn Tử liền chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng liền trực tiếp nằm xuống, vang lên sau người phía trước theo như lời những lời này đó. Ngay từ đầu có lẽ đã bị thôi miên. Nhưng lần đầu tiên vì cái gì không có cũng đâu. Chẳng lẽ là sau người ý chí lực quá cường duyên cớ. Chính là Tần Lộ cùng hắn cũng nhìn nha. Vì cái gì hai người bọn họ lại không sự tình. Này cửa đá bí mật đến tột cùng là cái gì? Trên cửa những cái đó chữ viết cổ xưa. Hắn nhìn thật lâu dĩ nhiên một chữ đều không thấy hiểu. Này tự cũng quá kỳ ba đi. Để cho ta tới thử đi. Có lẽ ta sẽ nhận thức. Bạch Đường lúc này chạy tới Giang Thu bên người. Không quá giải thích nhiều. Hắn liền là muốn thử. Có lẽ hắn nhận thức cũng chưa chắc cũng biết. Chỉ cần có một chút hy vọng, vẫn là muốn bắt lấy. Không được, người thực lực quá yếu. Còn không thấy được cũng đã trúng chiêu. Hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Hùng gia kiên cường như thế đều ngủ rồi. Đổi làm là ngươi, không bị thao tác liền tính là tốt. Vừa chuyển đầu, Giang Thu liền thấy sau lưng Bạch Đường. Sau người cái kia nhao nhao muốn thử ánh mắt. Nếu là đổi làm Tần Lộ khả năng sớm liền đáp ứng. Nhưng hắn không phải, hắn cần thiết muốn đối mỗi người phụ trách. Biết rõ nói này cửa đá có vấn đề. Sau người còn nếu không sợ chết hướng lên trên đâm. Cái này không phải mình tìm đường chết sao? Liền tính sau người nghĩ, hắn đều sẽ không đáp ứng. Bất kể như thế nào, liền là không thể lấy mệnh nói giỡn. Bạch Đường không biết này ảo thuật lợi hại. Cam bản tử thế nào hắn sẽ không rõ ràng lắm. Đều là ra sức dốc sức làm xuống thế hệ trước. Đừng nói tâm cảnh, ngay cả kiến thức đều không biết muốn cao bên trên bao nhiêu. Hai người chi gian căn bản cũng không có thể so tính. Hắn sẽ làm Bạch Đường ngây ngốc đi chịu chết. Ngươi tin tưởng ta, ta thật có thể. Cái kia Triệu Hoan Dịch không phải nói ta thể nội có cổ sao? Nói không chừng cái này cổ có thể khắc chế này cửa đá. Ngươi khiến cho ta thử đi. Thấy Giang Thu cự tuyệt dứt khoát như vậy. Bạch Đường tâm lý tựa như kiến bò trên chảo nóng. Sau người vì cái gì chính là không tin hắn đâu. Không được. Giang Thu cự tuyệt. Mặc kệ như thế nào. Liền là không được. Ai nói hiểu độc có thể khắc chế huyễn thuật. Quả thực liền là đánh giám a. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Bạch Đường cũng bị khống chế được. Bằng không về sau người cái kia nhát gan tính cách. Làm sao lại vào lúc này chủ động như vậy? Ngươi lại bị cự tuyệt. Bạch Đường mặt bị đỏ lên. Trong mắt tử tại trong mắt bay nhanh đảo quanh. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa. Hắn trực tiếp chui vào Giang Thu mặt sau. Cũng không quản có đồng ý hay không. Trực tiếp tựa như cửa đá thượng nhìn sang. Hết thảy đều chỉ phát sinh tại một cái chớp mắt ở giữa. Trước một giây vẫn là bình yên vô sự. Tại một giây này lại là đã xảy ra thay đổi to lớn. Bởi vì là Bạch Đường thành công chui qua đi. Ngươi thật là, Giang Thu đang chuẩn bị phát hỏa. Thật không nghĩ đến vừa chuyển đầu. Liền thấy làm người kinh ngạc một màn. Bạch Đường nhìn đến kia cửa đá về sau. Thế nhưng một chút sự tình đều không có. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Cái kia huyễn thuật đối sau người thật sự vô dụng. Giang Thu không dám tin tưởng nhìn Bạch Đường. Sau người lúc này chính chăm chú nhìn chữ viết phía trên. Trong mắt Bạch Quang càng tránh càng lượng. Giống như đối với những văn tự này cùng quen thuộc giống nhau. Người xác định vô sự. Giang Thu đi qua đi. Sau đó có chút nghi ngờ nói. Này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Bạch Đường thế nhưng vô sự. Khó nói này cửa đá tùy theo từng người. Suy nghĩ lúc nào phát động liền lúc nào phát động sao? Thật không sự, ngươi còn chưa tin ta. Vừa mới quên nói, ta cùng Tần Lộ cảm giác là giống nhau. Bởi vì ta cũng cảm nhận được cái loại này chợt xa chợt gần lôi kéo. Bạch Đường quay đầu, cho Giang Thu một cái nụ cười an tâm. Kỳ thật hắn vẫn luôn ở đánh cuộc. Từ hắn nói ra muốn thử một chút thời điểm. Những cái đó sinh tử đã sớm không để ý. Cũng có thể nói thành là một loại may mắn. Hắn cùng Tần Lộ cảm giác giống nhau. Sau người nhìn vô sự. Cái kia nói vậy hắn thấy được cũng sẽ vô sự. xung động của nội tâm tại chỉ dẫn hắn, xem nói cửa đá ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết, chính mình đánh cuộc chính xác. Nguyên lai như vậy, ta còn cho rằng ngươi muốn chịu chết đâu. Thế nào, xem hiểu chữ viết phía trên không? Nhìn đến Bạch Đường không việc gì, Giang Thu Tâm cũng là bình tĩnh lại, chợt liền vẻ mặt kích động nhìn sau người. Hiện ở sở hữu hy vọng đều ở phía sau người trên người. Có thể hay không công phá cái vấn đề khó khăn này. Liền xem sau người, đây là Nam Quốc văn tự, ý tứ ta không hiểu gì, nhưng mỗi cái tự đều nhận thức. Bạch Đường gật gật đầu, tại trên cửa đá kia, đúng là bọn họ Nam Quốc văn tự. Tuy rằng này cửa đá niên đại xa xưa, còn trải qua năm tháng lễ rửa tội, nhưng chữ phía trên lại là cường tráng mạnh mẽ. Thế nhưng không có một chút hư hao bộ dáng, ngay cả hắn đều bị kinh hãi sâu đậm. Tại Nam Quốc sau núi bên trên lại có địa phương thần kỳ như thế. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện, còn hảo hắn đi theo, bằng không cái này tiểu sự tình đều không giải quyết được. Có thể ra một phần lực cảm giác thực tốt, hắn rốt cuộc không cần giống một cái phế vật giống nhau. Vẫn luôn trốn tại Giang Thu sau lưng. Vô sự, nhận thức là được, người cầm mỗi cái tự đều niệm một lần. Không thể tưởng được Bạch Đường thật nhận thức, Giang Thu lập tức nhịn không được bật cười. Kích động trong lòng quả thực khó mà diễn tả bằng lời. Vốn dĩ là cái này sự tình muốn thất bại đâu. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Bạch Đường xuất hiện. Quả thực chính là mệnh chung chú định cứu tinh a. Việc này không nên chậm trễ. Trước cầm ý tứ hiểu rõ lại nói. Được, này mặt trên nói sinh tử thường thường tại một niệm chi gian. Là niết bàn trọng sinh hay là dũng rớt địa ngục, hoàn toàn quyết định bởi với tâm. Một câu rất đơn giản, Bạch Đường lại là rất nghiêm túc đọc ra tới. Ánh mắt chi chung lại vẫn có chút trầm trọng. Hắn đọc người đều như vậy. Cái kia Giang Thu trong lòng chấn động liền càng không cần phải nói. Niết bàn trọng sinh, nghe xong những lời này, Giang Thu trong lòng cũng minh bạch ý tứ trong đó. Bất quá lúc này lại là vẫn luôn nỉ non, thật giống như nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu giống nhau. Cái này niết bàn trọng sinh còn không phải là chỉ chu tước sao? Lợi dụng chết kỳ ngộ tới thành tựu dục hỏa trùng sinh. Chu tước chính là thần thú, như vậy nó huyết khẳng định cũng là chân quý đến cực điểm. Nếu là như vậy, nói không phải đã nói lên muốn có được, nhất định phải sinh tử. Thật nếu là như vậy, nếu một cái không tiểu tâm thật đã chết, cái kia cùng cái này thần huyết không phải vô duyên sao? Càng đi trước chính là pháo hôi a, mỗi người đều là có cơ hội, nhưng người thành công chỉ có một cái. Đây là chuyện tàn khốc, là một chút thần huyết đua người chết ta sống, cuối cùng lại chính mình cầm tự mình tìm đường chết. Cái này mua bán cũng quá mệt đi. Người nghĩ tới điều gì? Giang Thu cái kia ngơ ngác bộ dáng. Tần Lộ đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi nói. Hẳn là cùng đồ vật bên trong có quan hệ. Bất quá cái này không quan chúng ta sự. Thiên mau hắc, rời khỏi nơi này trước đi. Quơ quơ thần, Giang Thu trầm ngâm vài tiếng. Tiếp theo đó là vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Nhìn bầu trời cũng muốn hắc. Bọn họ cần thiết muốn tìm một chỗ đặt chân. Nếu là ôm cây đợi thỏ, vậy thì không thể nhường con thỏ phát hiện tung tích. Hắn có dự cảm, Triệu Hoan Dịch bọn họ lập tức liền muốn hành động. Bất kể có phải hay không là hôm nay, bọn họ đều cần thiết phải chú ý. Cái này chu tước thần huyết đến từ không dễ. Lấy Triệu Hoan Dịch thái độ, nhất định sẽ không từ thủ đoạn được đến. Hắn chỉ cần tại một chỗ quan sát đến, chờ đến thời cơ thích hợp, tự nhiên có thể một lưới bắt hết bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,